pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tây Trúc hỏi, người kia là ai? Khúc Kỳ do dự, nếu như đem đại ma đầu sự tình nói cho mèo chủ tử, không biết có thể hay không đem đối phương kéo xuống nước. Trong nguyên thư, phản diện ở trung kỳ mới sẽ xuất tràng. Lại vừa ra trận liền lặng yên không một tiếng động ngụy trang thành Vấn Kiếm Tông đệ tử. Chờ nữ chủ rốt cục vạch trần thân phận của nàng lúc, Vấn Kiếm Tông đã thương vong thảm trọng, trên 100 tên đệ tử hài cốt không còn, còn có 2 tên trưởng lão bị phế sạch tu vi. Bồng Lai đảo như vậy luân hãm, căn bản bất lực chống lại, cuối cùng vẫn là nữ chủ ra mặt, cùng nàng mấy công lược đối tượng cùng nhau liên thủ, mới đưa đại ma đầu Thịnh Tây Trúc đuổi ra Bồng Lai đảo, tránh khỏi bắt đầu tức đoàn diệt hư kết cục. Khúc Kỳ đọc sách lúc cũng nhịn không được thổ táo. Nữ chủ làm chính phái nhân sĩ, hợp thành đoàn lấy nhiều khi ít, lại cũng không có chiếm được Thịnh Tây Trúc tiện nghi, chỉ là đem nàng đả thương mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được đại ma vương thực lực bi ến, thái, bản thân cùng con mèo nhỏ ở trước mặt nàng, khả năng chính là sau bữa ăn bánh ngọt trình độ mà thôi. Khúc Kỳ xoắn suýt một lát, nói, ta hay là không nói. Nàng không muốn mèo đen cùng một chỗ đến tranh vào vũng nước đục. Muốn là lúc sau thật bị Thịnh Tây Trúc bắt đến, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp trước tiên đem con mèo nhỏ đưa tiễn. Thịnh Tây Trúc rũ xuống mắt, ánh mắt khó lường, nàng lại nghe thấy Khúc Kỳ nói. Lời này ta chỉ nói cho ngươi, ngươi đừng nói cho những người khác. Nữ hài nhìn chung quanh một lần, xác định không ai chú ý tới, cúi người gần sát nàng lỗ tai, sát có chuyện lạ nói, người kia muốn hại ta, là bởi vì nàng thèm thân thể của ta, đương nhiên, là mặt chữ trên ý nghĩa loại kia thèm. Thịnh Tây Trúc, nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú Khúc Kỳ, lãnh đạm trong ánh mắt lộ ra một tia hiếm thấy mê mang. Một lát sau, Thịnh Tây Trúc tựa hồ biết cái gì, hai má nổi lên một vệt đỏ bừng. Ánh mắt rơi vào Khúc Kỳ trên mặt, lại đi xuống vạch rơi. Mấy ngày trước đây ban đêm không đúng lúc trong đầu toát ra. Nữ hài ôm chặt lấy bản thân lúc bồng bột nhịp tim, nóng rực hô hấp cùng kia tinh tế ấm áp thân thể. Khúc Kỳ ở trong ánh mắt của nàng bỗng nhiên nóng mặt. Tiểu giải thích rõ nói, không đúng không đúng, ta không phải nói loại kia ăn, là thật ăn hết, hướng nuốt vào bụng cái loại kia. Trách nàng mới vừa nói quá có nghĩa khác, liền mèo chủ tử cũng nghĩ lệch, đây là con mèo nhỏ có thể nghe sao? Thịnh Tây Trúc yết hầu lăn lóc, vội vàng quay mắt đi, bầu không khí bỗng nhiên trở nên kỳ quái. Khúc Kỳ đỏ mặt vò đầu, chủ động đổi chủ đề. Ha ha ha, người đạo trưởng này giảng được còn rất hảo, chỉ là có chút nghe không hiểu. Tùng Đình trai phần lớn đều là chút trúc cơ trước trung kỳ nội môn đệ tử. Chính là yêu cầu thời điểm đặt nền móng. Trên đài tu sĩ chính chậm rãi mà đàm luận, dạy bảo mọi người như thế nào khống chế linh lực, sáng tạo pháp quyết. Nàng thử lấy dựa theo tu sĩ nói như vậy, đem linh khí rót vào lòng bàn tay, lại dùng thần thức đi thay đổi nó hình dạng. Một đoàn màu xanh nhạt thể lưu hiện lên ở trên bàn tay, một hồi biến thành một mảnh tươi đỏ như lửa lá phong, một hồi hóa thành một con vỗ cánh muốn bay chim. Tựa hồ chỉ cần bản thân tưởng tượng ra được, nàng liền có thể kết hợp ngũ hành, đem linh khí nhào nặn thành tùy ý hình dạng. Khúc Kỳ ngừng thở, đây chính là mở ra sáng tạo hình thức vui không? Nàng bây giờ kim đan trung kỳ, thần thức xa so với đệ tử khác vững chắc, những người khác còn đang bận bịu thử lấy sáng tạo vật thể hình dáng. Khúc Kỳ đã bắt đầu cho vật thể đổi màu sắc. Khúc Kỳ đáy mắt phản chiếu ra linh khí vận chuyển lúc lưu quang, nhếch mép lên, nụ cười sáng tỏ lại sinh động. Nàng biến ra một đóa lộng lẫy nở rộ màu đỏ hoa tươi, đưa cho Thịnh Tây Trúc. Đến, hoa tươi tặng mỹ nhân. Thịnh Tây Trúc một đốn, đưa tay nhận lấy hoa nhánh. Song khi ngón tay của nàng vừa đụng phải nhành hoa một nháy mắt, từng mảnh cánh hoa cực nhanh khô héo héo tàn, cuối cùng thưa thớt thành tứ tán bùn đất, im ắng tiêu trừ trong không khí. Khúc Kỳ mắt trợn tròn. Ngài đây là Bách Thảo Khô Thành Tinh. Thịnh Tây Trúc, người linh khí không đủ. Làm được đồ vật không có mà hình vô thần. Nàng xòe bàn tay ra. Huyễn ra một con thuần kim tiểu tiểu hồ điệp. Hồ điệp chớp gần như trong suốt cánh. Nhẹ nhàng rơi vào Khúc Kỳ trên chóp mũi. Khúc Kỳ, oa, thật đáng yêu. Nhìn xem hồ điệp ở chóp mũi chậm rãi lắc lư tiểu xúc giác. Khúc Kỳ bất chi bất giác lại thành mắt gà trọi. Bỗng nhiên, một mảnh nhỏ bé màu vàng bột phấn từ con bướm trên cánh run rơi xuống. Như gió tắp mưa rào trôi hướng nàng. Khúc Kỳ cảm giác hai mắt giống như vào thứ gì. Điên cuồng ngứa lên, nàng lập tức che mắt. Người đánh lén, không nói võ đức. Thịnh Tây Trúc nhàn nhạt nói. Ta chỉ là dạy ngươi như thế nào lợi dụng linh khí tạo vật. Phòng ngự địch nhân, hồ điệp bay trở về nàng tái nhợt lòng bàn tay. Thoáng qua lại vỡ vụn thành màu vàng bụi bặm. Mảnh quang lấp lóe, Khúc Kỳ bắt lại bàn tay. Nùng lệ hồ ly đuôi mắt bị xoa đỏ tươi. Một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Nàng mắt đỏ trừng Thịnh Tây Trúc. Nhìn lên đến một chút uy hiếp tính cũng không có. Ngược lại càng thêm câu người. Ta nhìn ngươi là cố ý khi dễ ta. Một lát, Thịnh Tây Trúc ánh mắt từ mắt của nàng đuôi rời đi. Nói, là ngươi không phòng bị chút nào. Yếu như vậy, về sau rất dễ dàng bị người khi dễ. Khúc Kỳ trừng mắt một xong lại tê lại ngứa mắt bất lực phản bác. Chỉ có thể nghiêng người đưa lưng về phía nàng. Ta muốn đơn phương tuyên bố cùng ngươi chiến tranh lạnh một canh giờ. Tên khốn này mèo nàng không cưng chiều. Người nào thích sủng ai sủng. Nữ hài nghiêng người biểu hiện ra kháng cự tư thái. Đem mặt chôn ở cùi trỏ bên trong. Đem bàn ghế kẽ hở coi như. Sở Hà hán giới. Tựa hồ thật không muốn để ý đến nàng. Thịnh Tây Trúc. Nàng suy nghĩ một lát. Mở ra lòng bàn tay. Biến ra mấy quyển tu luyện công pháp. Phóng tới Khúc Kỳ trên bàn. Khúc Kỳ lặng lẽ quay đầu liếc qua. Thịnh Tây Trúc kiên nhẫn nói. Siêng năng tu luyện, những công pháp này đối ngươi hữu ích. Khúc Kỳ, đã nói rồi ta không có khả năng tu luyện. Thịnh Tây Trúc thấy Khúc Kỳ không có phản ứng. Rơi vào trầm tư, nàng không thích. Bản thân thời niên thiếu ngược lại là thích nhất những này tu luyện bí tịch. Mỗi lần lấy được cũng như lấy được trí bảo. Không có nghe được động tĩnh Khúc Kỳ cực nhanh liếc nàng liếc mắt. Thấy Thịnh Tây Trúc vẫn trầm mặc, quay đầu buồn bực nâng má. Hống liên tục người cũng sẽ không. Bạch dáng dấp xinh đẹp như vậy gương mặt. Bầu không khí lâm vào giằng co. Bỗng nhiên trên đài tu sĩ nói. Chư vị tiến độ như thế nào? Để cho ta tới kiểm tra một phen. Dứt lời. Hắn đảo mắt một vòng. Gần như tất cả mọi người ở chăm chỉ nghe giảng bài. Chỉ có bên cửa sổ kia Khúc Kỳ nghiêng ngã ngồi. Sắc mặt cực kém. Trong miệng cũng không biết đang thì thào lấy cái gì. Tu sĩ không khỏi nhíu mày. Cái này Khúc Kỳ mặc dù thiên phú không cao. Nhưng ngày xưa tốt xấu coi như chăm chỉ học tập. Hôm nay thế nào liên tiếp đi lên thần đến. Tu sĩ lời nói xoay chuyển. Cao giọng quát nói. Khúc Kỳ, người đến biểu hiện ra một chút. Dưới đài chúng đệ tử nghe vậy. Lập tức đem ánh mắt quay đầu sang. Vu Hồ, có trò hay để nhìn. Nàng không phải mới luyện khí kỳ sao? Căn bản không khống chế được linh khí a, có sao nói vậy? Đạo trưởng đề cỏ này bao đến biểu thị. Chỉ sợ là vì cổ vũ chúng ta. Trong nội môn đệ tử có một không mưu mà hợp ý nghĩ. Coi như bản thân cảnh giới kém đi nữa. Cuối cùng cũng còn có Khúc Kỳ đến hạng chót. Đám người nghị luận ầm ĩ, còn kém đem. Cười trên nỗi đau của người khác. Viết lên mặt, mà một chút minh nguyệt sơn trang. Kết hải lâu đệ tử thấy thế mười phần không hiểu. Sôi nổi hướng người khác hỏi thăm. Biết được nguyên do sau cũng sôi nổi cười trộm. Trong mắt bọn hắn, loại cảnh giới này thấp. Nhất sự vô thành đồng môn. Chỉ xứng luân làm trò hề thôi. Nghe xung quanh tiếng cười khinh miệt. Thịnh Tây Trúc hơi hơi ghé mắt. Trông thấy Khúc Kỳ chậm rãi đứng lên. Dáng người thẳng như trúc. Tu sĩ đi tới bên người nàng. Trầm giọng nói. Mới vừa rồi ngươi ở phía dưới thất thần. Chắc hẳn đối linh lực khống chế đã rất nhuần nhuyễn. Không bằng cho mọi người biểu thị một chút thành quả của ngươi. Có người gọi, tiên sinh, Đừng làm khó dễ nàng. Nàng có thể dùng ra linh lực cũng không tệ. Phía dưới một mảnh tiếng cười. Trong học đường tràn ngập khoái hoạt không khí. Bỗng nhiên, một đạo giọng nữ êm ái đánh gãy cười ha ha đám người. Các vị không nên nói nữa. Để khúc sư tỷ an tâm thi pháp. Bốn phía nghe vậy, lại đều an tĩnh lại. Nguyễn Đường ngồi ở một bên. Song quyền yên lặng nắm chặt. Thấy Tô Phù Vãn lên tiếng ngăn lại. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Phụ họa nói. Tô sư muội nói đúng. Các ngươi trước chớ quấy rầy. Hạ Chi Giao cũng đi theo đồng ý. Chư vị an tâm chớ vội. Nữ chủ một phát lời nói. Đám người lập tức một trận khen khen. Tô sư muội thật sự là thiện tâm nha. Đối cái này lòng dạ rắn rết nữ nhân còn như thế quan tâm. Kia liền nghe Tô sư muội, nhìn nàng một cái có thể làm ra trò gian gì. Đám người đem ánh mắt rời về phía mặt không cảm giác Khúc Kỳ. Hằng sau Quý Lĩnh khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Nhẹ giọng hò hét, tiểu sư tỷ cố lên. Thấy Khúc Kỳ đứng không nhúc nhích, Tô Phù Vãn giống như hiểu lên tiếng nói. Khúc sư tỷ, người nếu làm không được cũng không quan hệ. Nàng vừa dứt lời, Khúc Kỳ nơi lòng bàn tay bỗng nhiên tuôn ra một trận liệt diễm. Trong học đường sáng như ban ngày, pháo bông hừng hực châm ngói. Nhiều đám giống như 7 màu pháo hoa đang học công đường không tràn ra. Chói lọi chói mắt, chiếu sáng nữ hài mặt mày. Sóng mắt lưu truyền, tươi sống mà rực rỡ. Thịnh Tây Trúc kinh ngạc nhìn xem nàng. Hoa mỹ hình ảnh in vào võng mạc thượng. Đám người nhìn sững sờ. Lấy lại tinh thần. Chỉ cảm thấy mặt nóng bỏng đau. Cái này rực rỡ khói lửa. So với bọn hắn kia chưa thành hình tạo vật muốn đặc sắc sinh động phải thêm. Tô Phù Vãn càng là xấu hổ. Thua thiệt nàng cho rằng Khúc Kỳ làm không được. Cố ý giúp Khúc Kỳ nói chuyện. Lại không nghĩ rằng cái này pháo hôi làm được như thế hảo. Nàng hậm hực im lặng, thật thấp xách một tiếng, Khúc Kỳ thu hồi khói lửa, nhìn về phía bên cạnh tu sĩ, hỏi, có thể sao? Tu sĩ lấy lại tinh thần, mắt lộ ra khen ngợi chi ý, rất tốt, vô cùng đặc sắc, hắn làm tới yêu cầu nghiêm ngặt, rất ít tán dương học sinh, có thể thấy được Khúc Kỳ lúc này làm quả thật không tệ. Khúc Kỳ mỉm cười, quá khen, ta linh lực thấp. Làm được đồ vật hữu hình vô thần thôi. Thịnh Tây Trúc, như thế mang thù, xem bộ dáng là thật tức giận. Tu sĩ, tiểu hữu khiêm nhường, lấy tuổi của ngươi, đã hoàn thành hết sức xuất sắc. Chỉ bất quá tiểu hữu vì sao lựa chọn đem linh lực huyễn hóa pháo hoa. Có gì ngụ ý sao? Biểu đạt ta tốt đẹp nguyện cảnh. Khúc Kỳ bảo trì nụ cười. Chúc phúc ta các sư huynh sư tỷ. Tu sĩ suy nghĩ. Tiền đồ sán lạn quang minh, Khúc Kỳ, ngắn ngủi dịch thệ, đám người, cảm ơn, có bị nội hàm đến, dưới đài lặng ngắt như tờ, ngược lại là không ai dám nói nữa. Tu sĩ gượng cười, ha ha ha, tiểu hữu thật sự là hài hước a. Khúc Kỳ bình tĩnh ngồi xuống, thẳng tắp nhìn về phía trước, nàng có thể cảm giác được, dư quang bên trong Thịnh Tây Trúc chính liên tiếp nhìn về phía bản thân. Tựa hồ muốn nói gì? Một lát sau, tảo khóa kết thúc, đám người thu dọn đồ đạc, thưa thớt đi ra ngoài. Khúc Kỳ đứng người lên, ngón tay bỗng nhiên bị nhẹ nhàng ôm lấy. Nàng quay đầu lại, nghênh tiếp Thịnh Tây Trúc trong suốt mắt. Thịnh Tây Trúc thấp giọng hỏi, còn tức giận. Khúc Kỳ nhìn xem tấm kia thanh lệ hoàn mỹ mặt, hỏa khí liền không hiểu tiêu phân nửa. Nàng sinh khí cũng không quang toàn bởi vì mèo đen. Đám kia bỏ đá xuống giếng đồng môn sư tỷ sư huynh đồng dạng khiến người chán ghét. Bản thân vốn là đang bực bội lên. Đám người kia chính ở chỗ này bức bức lại lại. Quả thực là ở hướng trên họng súng đụng. Khúc Kỳ nghiêng đầu, không nói lời nào. Thịnh Tây Trúc gục đầu xuống. Một đóa thuần trắng như tiết hoa xuất hiện ở nàng ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa. Nàng nâng lên Khúc Kỳ tay. Học Khúc Kỳ dáng vẻ đem đóa hoa bỏ vào đối phương lòng bàn tay. Động tác vụng về mà nghiêm túc nói. Không tức, đưa cho ngươi. Khúc Kỳ nhìn một chút kia xinh đẹp hoa. Lại nhìn về phía so hoa còn kiều diễm mỹ nhân. Bỗng nhiên có điểm tâm mềm. Hại, Nàng một người trưởng thành cùng con mèo nhỏ so sánh cái gì sức lực. Xấu nữa cũng là chính mình lúc trước sủng đi ra ngoài. Nàng há to miệng, chính muốn nói gì thời điểm. Thanh âm của Quý Lĩnh bỗng nhiên vang lên. Tiểu sư tỷ, Quý Lĩnh chạy chậm đến hai người trước mặt. Trông thấy Khúc Kỳ sau lưng nữ tử. Kinh ngạc nói, Trương Tam đạo hữu, người cũng ở đây nha. Thịnh Tây Trúc hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu. Quý Lĩnh hướng nàng chắp tay, lại đầy mắt sùng bái nhìn Khúc Kỳ. Tiểu sư tỷ, ngươi hôm nay pháo hoa thật là lợi hại. Trong học đường còn giữ lẻ tẻ mấy người chính đang tán gẫu. Một người trong đó mặt lộ vẻ khinh thường, bỗng nhiên lên tiếng nói. Lấy tu vi của nàng thật có thể làm ra loại đồ vật này. Trong lời nói ý giễu cợt quá nặng, bốn phía an tĩnh một thoáng, rất nhanh. Có người bắt đầu phụ họa. Đúng a, một cái luyện khí kỳ làm sao có thể làm được như vậy hảo. Sợ không phải dùng cái gì oai môn tà đạo đi. Quý Lĩnh sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. Nhìn hầm hầm mấy người. Nói chuyện phải nói chứng cứ. Các ngươi dựa vào cái gì như thế vu hãm sư tỷ ta. Quý sư đệ, người đừng luôn luôn che chở nàng. Người suy nghĩ một chút. Nàng ngày bình thường thế nhưng là liền bản thân bản mệnh kiếm đều không nhổ ra được. Làm sao lại lập tức học được như vậy hảo? Khúc Kỳ, nàng nhổ không xuất kiếm sự tình. Sẽ không toàn vong tích phong đều biết chưa? Rất tốt, mới xã chết phương thức tăng lên. Quý Lĩnh nghe vậy sững sờ. Rõ ràng lực lượng chưa đủ trả lời. Nói không chừng là sư tỷ ta cảnh giới đại thành đâu. Một người ôm bụng cười ha ha. Lời này cũng liền ngươi tin. Hắn nhìn về phía Khúc Kỳ. Trong tươi cười nhiều hơn mấy phần mỉa mai. Ta vừa rồi cố ý dò xét Khúc sư muội tu vi. Vậy mà không cảm ứng được nàng cảnh giới bây giờ. Ta suy nghĩ. Nàng tám thành là dùng cái gì ẩn giấu tu vi hoặc là thời gian ngắn tăng lên tu vi đan dược a. Khúc Kỳ khuấy động lấy trong tay hoa trắng. Hững hờ nói. À đúng đúng đúng, người thật đúng là một đại thông minh. Người kia thấy Khúc Kỳ phụ họa bản thân. Càng là dương dương đắc ý, xem đi. Một cái bao cỏ phế vật. Làm sao có thể cùng tô sư muội đánh đồng. Hắc hắc, sư huynh lời ấy sai rồi. Khúc sư muội dáng dấp còn được. Phốc phốc, nàng cũng liền chỉ có một gương mặt có thể nhìn. Liền cho tô sư muội sách giày cũng không xứng. Từng câu chào phúng khó nghe. Ánh mắt của Thịnh Tây Trúc phút chốc từ Khúc Kỳ trên mặt rời đi. Trên mặt tường thuộc về nữ nhân đen nhánh bóng tối nháy mắt vặn vẹo. Kéo dài thành phá lệ giữ tợn bén nhọn hình dạng. Như quỷ mị xuất hiện ở ba bên người thân cái bóng bên cạnh. Giống như to lớn mà hình dạng quái dị hình rắn sinh vật. Cự xà chiếm cứ tại ba người đỉnh đầu. Chậm rãi mở ra miệng to như chậu máu. Quý Lĩnh tức giận đến lồng âng. Ực chập trùng, đầy mắt phẫn nộ, sư tỷ, cứ như vậy khoan dung bọn họ vu oan ngươi hay sao? Khúc Kỳ thở dài, bọn họ đều như vậy, liền thuận theo đi, một người nhìn xem nàng bình tĩnh ánh mắt, cảm giác chỗ nào không thích hợp, ngươi có phải hay không ở âm dương quái khí? Khúc Kỳ mỉm cười, ha ha, ngươi thật thông minh, nàng là cá mặn, lại không phải bị khinh bỉ bao. Làm sao có thể liền bị chửi thời điểm đều nằm ngửa. Người kia trợn to hai mắt. Đưa tay chỉ nàng. Ngươi, Khúc Kỳ. Ta biết ngươi rất gấp. Nhưng là ngươi đừng vội. Đang muốn há miệng nuốt vào cự xà cứng đờ. Dừng lại ở giữa không trung. Đám người. Nữ nhân này khi nào trở nên như thế trong bông có kim. Lúc trước không đều là trực tiếp chửi ầm lên sao. Ngươi mới gấp. Khúc Kỳ. Người nói đúng, ta là nóng nảy, bị chó cắn có thể không vội sao? Nam tử kịp phản ứng, đỏ mặt lên, người nói ai là cẩu? Ai ra, đừng chó sủa, Khúc Kỳ đồng tình nói. Mùa xuân còn chưa tới liền kích động như vậy, sớm làm tuyệt dục đi thôi. Phốc, có người không nhịn cười được một tiếng, lại tại nam tử thở hổn hển trừng mắt bên trong vội vàng che miệng. Mắt thấy nam tử tức giận tới mức mắt trợn trắng. Hồi lâu không nói nên lời. Khúc Kỳ lôi kéo Thịnh Tây Trúc tay áo. Nói, hảo không có ý nghĩa. Về nhà, So với nàng ở hiện đại, những cái kia bàn phím hiệp sức chiến đấu yếu quá nhiều. Một điểm tính khiêu chiến cũng không có. Thịnh Tây Trúc cúi xuống mắt đáp ứng. Ba người kia Thuận Khúc Kỳ ánh mắt thấy được sau lưng nàng cẩm y nữ tử. Trong mắt xẹt qua một vệt kinh diễm. Phát giác được bọn họ không còn che giấu ánh mắt. Khúc Kỳ nhíu lên lông mày. Tiến lên một bước cản ở trước mặt Thịnh Tây Trúc. Nam nhân căm hận nhìn thoáng qua Khúc Kỳ. Thăm dò đối Thịnh Tây Trúc gọi. Vị này Minh Nguyệt Sơn Trang đạo hữu. Lời nói mới rồi ngươi cũng nghe được. Nữ nhân này như thế ngang ngược vô lý. Quả thực gọi người ngạt thở. Ngươi vẫn là sớm làm cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ đi. Đúng nha. Ta nhìn đạo hữu dung mạo bất phàm. Không bằng tới cùng chúng ta kết giao bằng hữu. Khúc Kỳ. Xin nhờ. Ở trước mặt cậy góc tường. Thật có các ngươi. Là làm ta không tồn tại sao? Nàng nắm chặt Thịnh Tây Trúc tay áo. Luôn luôn ôn hòa vô hại thần sắc bỗng nhiên lãnh đạm. Ngắm nghía trong gương đi các ngươi. Bản thân không cảm thấy ác xin sao? Đám người đối đầu ánh mắt của nàng. Không khỏi sững sờ. Nữ hài minh diễm giữa lông mày lại nhiều hơn mấy phần khiếp người tính công kích. Môi son răng trắng. Vũ mị gần giống yêu quái. Thật có mấy phần. Ỷ lại tịnh hành hung. Ý, liền Quý Lĩnh đều không khỏi ngây người. Còn tưởng rằng trước đó cái kia thích mắng người sư tỷ lại trở lại. Bên cạnh nữ tử chỉ về phía nàng run giọng khiển trách nói. Ngươi sao có thể nói như thế? Nửa điểm quy củ cũng không có. Cẩn thận ta bẩm báo trưởng lão. Khúc Kỳ khinh thường. Còn mách lèo, ngươi mấy tuổi, về nhà ôm mẹ ngươi bú sữa đi thôi. Nữ đệ tử khí đến sắc mặt xanh đỏ đan xen, nhưng nàng tự xưng cao chất lượng nội môn nữ đệ tử. Không dám giống như Khúc Kỳ mắng chửi người, đành phải oán hận trừng mắt nàng, mắt thấy đem ba người đều đỗi đến không nói nên lời. Khúc Kỳ mười phần hả giận, kéo Thịnh Tây Trúc móng vuốt, như đánh thắng lôi đài thi đấu bình thường, ngẩng đầu ượn ân, ực đi tới cửa một bên, mới tựa như nhớ tới cái gì. Thịnh Tây Trúc không nói một lời, nhắm mắt theo đuôi đi theo sau nàng. Khúc Kỳ quay đầu đối Quý Lĩnh nói. Đi, Quý Lĩnh lấy lại tinh thần. Bước nhanh đi theo, cho đến bọn họ đều đi ra phòng học. Ba người kia bên trong trước hết nhất làm khó dễ nam đệ tử. Hung hăng đạp một cước Khúc Kỳ cái bàn. Cái bàn bị đá đến bên tường. Phát ra chói tai soạt thanh. Một tháng chưa gặp. Nữ nhân kia vẫn là như thế miệng lưỡi dẻo quẹo. Ta nhìn nàng so ngày xưa lớn lối hơn. Muốn hay không tìm mấy người hảo hảo dạy dỗ một chút. Không thể. Thủ nhất trưởng lão gần nhất ở Vong Tích Phong Thượng. Nàng bao che nhất. Khẳng định thiên vị nàng đồ đệ. Nói xong. Hắn lời nói xoay chuyển. Ngược lại là bên người nàng Minh Nguyệt Sơn Trang nữ đệ tử. Các ngươi trước đó gặp qua sao? Nó hắn hai người đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu nói, tựa hồ không có gặp qua, mấy ngày trước đây cũng không gặp nàng đến dự thính qua. Khúc Kỳ lúc trước vẫn luôn ở phía sau núi, mấy ngày trước đây mới trở về, nói không chừng nàng cùng nữ đệ tử kia gần nhất mới nhận thức. Giao tình không sâu, nam đệ tử như có điều suy nghĩ, ngược lại là có thể lôi kéo vị kia đạo hữu. Để nàng giúp chúng ta cùng một chỗ đùa giỡn Khúc Kỳ. Nữ đệ tử đồng ý nói. Khích bác ly gián. Không hổ là sư huynh. Ý kiến hay nha. Nam đệ tử dương dương đắc ý. Ai kêu nàng trước đó khi dễ Tô sư muội. Tô sư muội chịu tha thứ nàng. Chúng ta cũng không chịu. Đây hết thảy đều là kia bát phụ trừng phạt đúng tội. Bỗng nhiên. Có người tự dưng hét lên một tiếng. A. Nữ đệ tử dọa đến toàn thân run lên, quát mắng hắn, ngươi tên gì gọi, hù chết ta, người kia mặt lộ vẻ hoảng sợ, trên mặt đất giống như có đồ vật gì, ba người cúi đầu nhìn lại, tiềm phục tại trong bóng tối cự xà màu đen chậm rãi nhô đầu ra, đứng thẳng tại ba người trước mặt, độ cao của nó tựa hồ nhanh kể đến trần nhà, hơi khẽ rũ xuống đầu rắn. Lạnh lẽo hai mắt nhìn chăm chú bọn họ. Ở ba người ánh mắt sợ hãi bên trong. Cự xà run lên nhỏ dài lưỡi rắn. Nữ đệ tử hét lên một tiếng. Hôn mê bất tỉnh. Còn dư lại nam đệ tử còn chưa kịp phản ứng. Cự xà bỗng nhiên tựa như tia chớp nhảy lên một cái. Mở ra miệng to như chậu máu đánh về phía bọn họ. A, đi ra Tùng Đình trai Khúc Kỳ quay đầu lại. Nói, có phải là có người hay không ở thét lên? Quý Lĩnh nghiêng tai lắng nghe. Kỳ quái nói, không có a, cái gì cũng không nghe thấy. Thịnh Tây Trúc, ta cũng thế. Cự xà cực nhanh du tẩu ở chỗ bóng tối. Trơn nhẵn màu đen vầy rắn uốn lượn mà qua. Lưu lại một bãi bãi chất lỏng trong suốt. Lại rất nhanh như hơi nước tiêu tán. Một giây sau, nó liền lặng yên không một tiếng động dung nhập vào Thịnh Tây Trúc bên chân trong bóng đen. Khả năng này là ta nghe lầm đi. Khúc Kỳ quay đầu lại. Lôi kéo Thịnh Tây Trúc đi về nhà. Chưa dương như lửa. Ba người sóng vai đi ở rơi đầy bóng cây núi đá đường mòn bên trên. Quý Lĩnh hồi tưởng mới vừa rồi sự tình. Trên mặt liền tràn ngập sùng bái. Những người kia thật sự là quá phận. Còn hảo sư tỷ hôm nay uy phong lẫm lẫm. Đem bọn hắn chặn đến không nói nên lời. Khúc Kỳ, đối phó loại người này. Nhường nhịn là không được. Muốn để bọn hắn ý thức được ngươi không phải ăn chay. Dũng cảm phản kháng vườn trường bạo lực. Ta phải theo luật thôi. Nàng ở cấp 3 lúc cũng đứng trước qua vườn trường bắt nạt. Mặc dù nhân vật chính không phải Khúc Kỳ bản nhân, mà lại nàng lớp trưởng. Mặc dù nàng lúc ấy cũng tận lực trợ giúp vị kia lớp trưởng, nhưng lực lượng ít ỏi, không thay đổi được quá nhiều. Vị kia lớp trưởng vốn là cái học sinh tốt, bởi vì lọt vào bắt nạt thành tích rớt xuống ngàn trượng. Nghe nói cuối cùng thi đại học thi rớt. Từ tin tức này hoàn toàn không có. Cùng Khúc Kỳ cũng lại không có liên lạc. Từ nay về sau, nàng liền càng thêm không thể chịu đựng nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Quý Lĩnh tựa như tiểu mê đệ bình thường dùng sức gật đầu. Sư tỷ nói đúng. Hắn bỗng nhiên có chút lo thầm nghĩ. Nhưng bọn hắn vừa mới chọc giận quá. Về sau có thể hay không mượn cơ hội trả thù ngươi? Sẽ không, mấy ngày nay sư phụ ở, bọn họ không dám làm cái gì đại động tác. Khúc Kỳ ngáp một cái, khôi phục lười biếng tư thái. Đến nỗi về sau sự tình, sau này hãy nói đi. Lấy nàng cảnh giới trước mắt, đám người kia bất luận là đánh pháo miệng vẫn là tiến hạ chân nhân PK đều chiếm không được tiện nghi. Khúc Kỳ nhìn về phía bên cạnh thân yên lặng Thịnh Tây Trúc. Nói, Trương Tam muội muội. Tại sao không nói chuyện? Cự xà từ chỗ bóng tối lặng lẽ meo meo thò đầu ra ăn dưa. Lại bị một đạo móng nhọn đè xu. Ống, Thịnh Tây Trúc dương mắt nhìn nàng. Buổi chiều tia sáng lướt qua thưa thớt lá cây khe hở rơi vào trên mặt của nàng. Đem kia đen ngòm sợi tóc dính vào một tầng vàng nhạt. Mặt tái nhợt gò má cũng nhiều chút huyết sắc. Ít đi mấy phần không ăn khói lửa. Nhiều hơn mấy phần nhân vị. Nhìn qua giống như một người kiều thể mềm, trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp tiểu cô nương. Khúc Kỳ nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Thịnh Tây Trúc khẽ giật mình, lo liệu làm mèo lúc thói quen. Vô ý thức hướng nàng trong lòng bàn tay cọ, bên người truyền đến ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Tê, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quý Lĩnh đứng ở một bên, hai mắt trợn lên. Dùng một loại ý vị sâu xa ánh mắt nhìn các nàng. Khúc Kỳ, nàng lập tức buông ra Thịnh Tây Trúc, giải thích nói, không phải như ngươi nghĩ. Ta chỉ là nghĩ sờ sờ mèo đầu a. Quý Lĩnh giật mình. Trách không được tiểu sư tỷ từ đầu đến cuối không có vừa ý người. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi cũng sắp kiếm coi như đạo lữ. Không nghĩ tới, Khúc Kỳ đưa tay giữ lại. Không. Nhanh thu hồi ngươi ý nghĩ. Chúng ta là bằng hữu. Là cao sơn lưu thủy gặp chi âm. Cao vô cùng thượng cái loại kia. Không cho phép làm bẩn chúng ta thuần khiết hữu nghị. Thịnh Tây Trúc cương ở bên cạnh. Mắt lông mi run rẩy. Muốn nói lại thôi. Chi âm ở giữa cũng sẽ sờ đầu sao. Quý Lĩnh lộ ra một mặt cắn đến mỉm cười. Cho nàng một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Sư tỷ không cần lại che giấu. Ta đều hiểu. Khúc Kỳ mặt như màu đất. Không, ngươi không hiểu. Mới mở miệng chính là lão hiểu ca. Quý Lĩnh quan tâm lui lại một bước. Chắp tay nói. Hai vị tiếp tục. Ta vội vã hồi đi luyện tập vung kiếm. Đi trước một bước, dứt lời, hắn như là như gió lốc biến mất ở cuối đường. Chỉ để lại một Lộ Yên Trần cuồn cuộn. Khúc Kỳ cùng Thịnh Tây Trúc hai mặt nhìn nhau. Cái trước lắp bắp nói. Ngươi đừng nghe hắn nói lung tung. Không phải như vậy, ta không có có người thích. Thịnh Tây Trúc hồi ức Quý Lĩnh lời nói. Hỏi, ngươi thích ngươi bản mệnh kiếm. Khúc Kỳ trong gió lộn xộn. Làm sao có thể, nếu thật là thích, ta đến nỗi không nhổ ra được sao? Thịnh Tây Trúc, kiếm tu đều thích kiếm như mạng. Nàng khi còn sống cũng là như thế. Khúc Kỳ chủ động phân rõ giới hạn. Ta cũng không phải loại kia không hiểu phong tình thối kiếm tu. Ta cùng bọn hắn không giống. Thịnh Tây Trúc quan sát nàng. Chỗ nào không giống nhau? Khúc Kỳ thâm tình chậm rãi. Ta yêu Giang Sơn, càng yêu mỹ nhân. Thịnh Tây Trúc, chưa bao giờ thấy qua có người có thể đem Nhan Khống nói như thế tươi mát thoát tục. Về đến phòng, Khúc Kỳ từ trên bệ cửa sổ tìm tới một sạch sẽ gốm sứ bình hoa. Đem Thịnh Tây Trúc đưa hoa trắng bỏ vào. Nhỏ dài cánh hoa như châm đầu. Óng ánh như tuyết, lại như bạch hạc cúi đầu. Cao vút đứng ở nhỏ hẹp miệng bình bên trong. Khúc Kỳ ngồi ở bên cạnh bàn uống trà. Con mắt chăm chú vào Tiêu Tốn. Hỏi, hoa này kêu cái gì? Ngọc Trâm, Thịnh Tây Trúc nói. Người đem nó thu lên tới làm cái gì? Thế này đặt vào rất dễ nhìn. Khúc Kỳ nâng má. Nghiêng đầu nhìn nàng, ngữ khí yếu ớt, mà lại, đây là ngươi lần thứ nhất đưa ta đồ vật, đều nói có con mèo hiểu được hồi báo chủ nhân. Hơn nửa đêm sẽ điêu đến các loại côn trùng chuột thả tại chủ nhân đầu giường, để bày tỏ yêu thương. Bất quá nàng không cần như thế hình dạng quái dị yêu. Chỉ cần meo meo hiểu được miệng cảm ơn liền hảo. Thịnh Tây Trúc, tạo vật yêu cầu tiếp tục rót vào lực lượng. Nếu không có sức mạnh chống đỡ, sẽ lập tức tiêu tán. Khúc Kỳ, ý tứ chính là, hoa này không cần tưới nước bón phân, nhưng không có linh khí thì sẽ biến mất. Thịnh Tây Trúc nhìn nàng một cái, là, thật ra đóa hoa này là nàng dùng yểm ti làm được. Rót vào linh khí cũng không dùng được. Khúc Kỳ cười tủm tỉm, vậy rất đơn giản a, chỉ cần mỗi ngày đưa vào một điểm linh khí là tốt. Nàng rót một chén nước, ngụm nhỏ uống vào. Đúng rồi, đóa này Ngọc Trâm ta rất thích. Thịnh Tây Trúc thần sắc hơi động. Thích liền hảo, người trước đó có phải là còn nghĩ đưa ta cái gì bí tịch võ lâm? Khúc Kỳ cười nói, cái kia có người dùng bí tịch hống người. Quả thực cùng đám kia không hiểu phong tình thối kiếm tu đồng dạng. Đầy trong đầu đều là tu luyện. Đời trước chính là thối kiếm tu. Thịnh Tây Trúc rũ xuống mắt. Những cái kia đều là rất hiếm hoi điển tàng bản độc nhất. Ta cho rằng ngươi sẽ thích. Khúc Kỳ kinh ngạc, ta liền khóa đều nghe không hiểu. Làm sao lại nhìn hiểu những vật này? Ngươi đối ta hảo có lòng tin nha. Thịnh Tây Trúc, đúng là nàng coi trọng. Bất quá, hôm nay trên lớp đồ vật còn rất có ý nghĩa. Khúc Kỳ mở ra lòng bàn tay. Biến ra một đóa giống nhau y hệt ngọc châm hoa đến. Để vào bình hoa, hai đóa nhành hoa quấn quýt nhau. Một trái một phải rũ xuống cái bình hai bên. Khúc Kỳ liên tục gật đầu. Thỏa mãn nói. Ân, đây chính là thi hành cực giản chủ nghĩa cắm hoa nghệ thuật. Hôm sau, sớm 8 đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức Khúc Kỳ. Nàng lầu bầu quay người đem mặt vùi vào mèo đen lông xù trong bụng. Mèo đen bị nàng lại hút lại bóp, nhịn không được cầm lấy móng vuốt nhỏ, ở trên mặt cô gái 333 vỗ chừng mấy lần. Cuối cùng đem nàng chụp thanh tỉnh, Khúc Kỳ từ trên giường ngồi dậy, ý thức mông lung đưa tay ở mèo đen đỉnh đầu ấn xuống một cái. Sáng sớm tốt lành a, tiểu đồng hồ báo thức. Sáng sớm, màu vàng nhạt nắng sớm xuyên qua chất gỗ khắc hoa cửa sổ. Rơi vào trắng tinh gốm sứ bình hoa bên trên. Trong đó một đóa ngọc trâm có chút ỉu xìu mong. Một cái khác đóa tinh thần tỏa sáng. Khúc Kỳ đưa tay cho ngọc trâm đầy điểm linh lực. Nhìn xem nó từ ủ rũ đến duyên dáng yêu kiều. Hướng nó giơ ngón tay cái lên. Hảo, rất có tinh thần. Ngọc trâm khom người một cái. Giống như ở gật đầu đáp lại dường như. Nàng trong sân dùng nước sạch đánh răng rửa mặt, chạy đến sau tấm bình phong đi đổi đồng phục. Từ lần trước bị mèo đen trêu chọc, về sau, nàng cũng không dám lại ở trước mặt đối phương tùy tiện thay quần áo. Sợ cho nhà mình mèo con lại làm hư, ảnh hưởng nhiều không tốt. Mèo đen nằm ở trên giường, dùng đầu lưỡi chậm rãi chải vuốt bản thân lông tóc. Bỗng nhiên nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa. Tiểu sư tỷ, ngươi ở đâu? Khúc Kỳ nghe tới thanh âm, quay đầu hô to, chấm, ở đây, chờ một lát. Nàng cấp tốc thay quần áo xong chạy đến trước cửa, mở cửa. Quý Lĩnh đứng ở ngoài cửa, trong tay bưng lấy một cái cổ giấy bao. Hắn đem nóng hầm hập giấy dầu bao đưa cho Khúc Kỳ, nói, đây là sư phụ để ta mang đưa cho ngươi sớm một chút. Ai nha, sư phụ quá khách khí. Khúc Kỳ vui tươi hớn hở tiếp qua giấy dầu túi, đem đồ vật bên trong từng loại đặt lên bàn. Đáng tiếc hiện tại ta vội vã đi thượng tảo khóa, không có thời gian ăn quá nhiều. Quý Lĩnh kinh ngạc nói, a, ngươi không biết sao? Hôm nay tảo khóa hủy bỏ, Tùng Đình trai tạm thời bị phong tỏa, nghỉ học tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Khúc Kỳ thả tay xuống bên trong cắn một nửa thịt bao. Hai mắt trợn lên, phát sinh chuyện gì? Trên giường mèo đen Đình chỉ liếm lông, con mắt vàng kim nhìn về phía trước bàn hai người. Quý Lĩnh cho nàng châm trà. Trưởng lão tối hôm qua tin tức trên mạng ban bố tin tức a, Khúc Kỳ đờ đẫn. Nga, ta tin tức võng bị đóng. Quý Lĩnh rất là rung động. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có người thần thức bị đóng chặt. Bất quá nếu là sư tỷ làm sự tình, vậy cũng không kỳ quái. Thái quá bên trong lại dẫn một tia hợp tình hợp lý. Khúc Kỳ gật gật đầu, lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Người đây là khen ta vẫn là mắng ta. Quý Lĩnh hai tay một mực cung kính đưa lên trà. Đổi chủ đề, việc này nhắc tới cũng kỳ quặc. Ngươi còn nhớ rõ hôm qua trào phúng chúng ta ba cái kia đồng môn đệ tử sao? Khúc Kỳ thành công bị rời đi lực chú ý, nhấp một hớp trà nóng. Nhớ kỹ nhớ kỹ, bọn họ thế nào rồi? Quý Lĩnh nhìn xem nàng, thần sắc khó lường, bọn họ chết rồi. Khúc Kỳ động tác một đốn, liền bánh bao đều quên nhai, vậy mà gắng gượng nuốt xuống. Quý Lĩnh hạ giọng, thi thể là hôm qua buổi chiều ở trong học đường phát hiện. Đầu một nơi thân một nẻo, đầy đất là máu, nghe nói ngũ tạng lục phủ đều bị móc sạch sẽ. Trường hợp cực kỳ hung tàn. Khúc Kỳ tưởng tượng một chút hình ảnh, toàn thân run lên, không dám nhìn thẳng. Buổi chiều, đó không phải là chúng ta sau khi rời đi không lâu sao? Nàng rơi vào trầm tư, bọn họ là ở trong học đường ngộ hại. Quý Lĩnh gật gật đầu. Khúc Kỳ bỗng nhiên một nhịp bàn, vậy chúng ta chẳng phải là thành người hiểm nghi phạm tội? Xác thực có cái này hiểm nghi. Quý Lĩnh cười khổ nói, cho nên sư phụ để cho ta tới nói cho ngươi. Ăn xong bánh bao sau đi một chuyến chính tư đường, trưởng lão có lời muốn hỏi chúng ta. Khúc Kỳ lo lắng nói, bọn họ sẽ không thật hoài nghi là chúng ta à? Kia ngược lại không đến nỗi. Nghe sư phụ nói, chuyện này có lẽ cùng trước kia tàng thư các bị đánh lén có quan hệ. Quý Lĩnh an ủi nàng, hung thủ thật sự nên chính là cái kia sát hại thủ giấu xử người. Người kia thực lực sâu không lường được, thủ pháp gọn gàng, xa không phải chúng ta những bọn tiểu bối này cảnh giới có thể gặp phải. Mèo đen lung lay cái đuôi, con mắt vàng kim bên trong xẹt qua một tia đùa cợt. Bất quá vì sao hết lần này tới lần khác là ba người kia bị đánh lén? Khúc Kỳ như có điều suy nghĩ, lẽ nào hung thủ cùng bọn hắn biết nhau, trước đó kết thù oán? Quý Lĩnh lắc đầu, không biết. Có lẽ đúng lúc chọn chúng bọn họ cũng khó nói. Khúc Kỳ lau đi mép dầu. Ở một cái. Oa, thật đáng sợ nha. Quý Lĩnh nhìn xem nàng việc không liên quan đến mình biểu tình, một chút cũng không có cảm giác đến đối phương nhiều sợ hãi. Bất quá, ta cảm thấy bọn họ chết chưa hết tội. Khúc Kỳ cười híp mắt nói, cảm ơn vị kia hung thủ giết người, thay ta giải quyết một cọc đại phiền toái. Mèo đen đem cái đầu nhỏ gối lên trên móng vuốt, nghiêng đầu yên lặng nghe, cái đuôi lặng lẽ thụ lên. Quý Lĩnh nghe vậy sắc mặt đại biến, hạ giọng, sư tỷ, lời này của ngươi nhưng tuyệt đối không thể ở trước mặt trưởng lão nói. Khúc Kỳ cho hắn một cái. Ngươi yên tâm, ánh mắt, ta có chừng mực, Quý Lĩnh đối nàng không ôm bất luận cái gì tín nhiệm. Nhỏ giọng nói, có chừng mực, nhưng không hoàn toàn có. Kim đan cảnh giới Khúc Kỳ nhĩ lực kinh người. Tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhíu mày cố ý hỏi. Thầm thầm thì nói cái gì đây? Không có gì. Ta đương nhiên tin tưởng sư tỷ. Quý Lĩnh cứng đờ. Đúng. Việc này còn phải nói cho Trương Tam đạo hữu một tiếng. Trong phòng lập tức yên tĩnh. Khúc Kỳ chậm rãi quay đầu lại. Cùng trên giường mèo đen im ắng đối mặt. Quý Lĩnh đề nghị nói. Đợi lát nữa chúng ta đi tìm nàng đi. Sau đó cùng đi gặp trưởng lão. Hắn thấy không một người nói chuyện. Nghi hoặc nói. Sư tỷ. Khúc Kỳ nhìn xem mèo chủ tử mặt không cảm giác mặt. Cười khan mấy tiếng. Ha ha. Rất hảo. Người nói đúng. Quý Lĩnh thuận ánh mắt của nàng nhìn lại. Ngạc nhiên nói. Sư tỷ lúc nào dưỡng mèo. Tại hậu sơn thượng bát. Khúc Kỳ nuốt xuống cuối cùng một miệng trà. Bỗng nhiên một nhịp bàn. Che lỗ tai. Ai nha, Trương Tam bỗng nhiên truyền âm cho ta. Nàng cùng mèo đen liếc nhau. Cực nhanh nói. Uy, buổi sáng tốt lắm. Muội muội, nga nga, người nói ở chính tư đường tiền mặt chờ chúng ta nha. Tốt nha, chúng ta lập tức tới. Yêu ngươi nha, bái bai. Một hơi thở lưu loát nói xong. Nàng nắm lên một mặt mê mang Quý Lĩnh. Nghiêm túc nói. Đi thôi. Trương Tam đã đang chờ chúng ta. Cùng lúc đó, mèo đen lặng lẽ từ bệ cửa sổ nhảy ra ngoài. Nhanh đến chính tư đường lúc, Khúc Kỳ mới ý thức tới. Mèo chủ tử căn bản không biết đường. Trong đầu của nàng oanh một tiếng. Hừ, sẽ không làm mất à. Đang lúc hết đường xoay sở thời điểm. Phía trước dẫn đường Quý Lĩnh bỗng nhiên vẫy vẫy tay. Trương Tam cô nương, Khúc Kỳ giật mình ngẩng đầu. Trông thấy Thịnh Tây Trúc đứng tại sặc sỡ bóng cây bên trong chánh dương. Toàn thân vàng nhạt gấm váy dài. Mái tóc đen suôn dài như thác nước. Hạ gió phất qua. Tay áo bay tán loạn. Nàng chợt nhớ tới trên bệ cửa sổ như yếu liễu phất gió ngọc trâm. Tinh tế đến không đủ một nắm. Hai người tới Thịnh Tây Trúc trước mặt. Quý Lĩnh chắp tay. Đợi lâu. Trương Tam đạo hữu. Thịnh Tây Trúc gật đầu. Lại nhìn về phía Khúc Kỳ. Nhíu nhíu mày. Khúc Kỳ từ trong mắt nàng nhìn ra một tia nụ cười như có như không. Là tựa hồ có chút đắc ý. Lại biết hết thảy nắm hết trong tay loại kia cười. Vậy chúng ta đi vào đi. Quý Lĩnh quan tâm bước nhanh hơn. Lưu nàng lại hai đi sóng vai. Khúc Kỳ liếc mắt nhìn trước mặt Quý Lĩnh. Cùng Thịnh Tây Trúc nói thì thầm. Ngươi làm sao tìm được tới. Thịnh Tây Trúc bất động thanh sắc nói. Hỏi đường, Khúc Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Thật thông minh, vừa thấy theo ta, Thịnh Tây Trúc cố nén cho nàng cao thượng một móng vuốt tâm tình. À một tiếng, đi vào đại điện, Khúc Kỳ liếc mắt liền trông thấy. Phía trước trên đài cao ngồi một cái xinh đẹp nữ nhân áo đỏ cùng 10 phần nhìn quen mắt lão đầu râu bạc. Quý Lĩnh thở dài cúi đầu, cung cung kính kính gọi. Hoài Lộc trưởng lão, Tĩnh Thù trưởng lão. Khúc Kỳ cùng Thịnh Tây Trúc cùng theo xoay người thở dài. Trên đài lão đầu râu bạc cười híp mắt nhìn xem các nàng. Gật gật đầu, Khúc Kỳ, lại gặp mặt, Khúc Kỳ kinh ngạc, ngẩng đầu cẩn thận nhìn chằm chằm hắn nhìn. Bỗng nhiên thể hồ quán đỉnh, cái này trước kia chính là đem bản thân lừa gạt đến hậu sơn thủ mộ còn không có tiền lương cầm Tĩnh Thù lão đầu nhi. Thượng lần gặp gỡ vẫn là một tháng trước. Tĩnh Thù vân vê râu dài. Người nhìn lên đến tựa hồ không thay đổi nha. Bên cạnh Hoài Lộc nhẹ lay động quạt tròn. Lộ ra một mặt ăn dưa biểu tình. Sư huynh nhận biết nàng. Tĩnh Thù, nàng chính là thủ nhất đại đồ đệ. Đều lớn như vậy. Hoài Lộc mắt phượng nhắm lại. Lần trước thấy còn chỉ có 5-6 tuổi đâu. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tĩnh Thù cười nhạt cười xong. Thần sắc dần dần nghiêm túc. Hảo hảo, nói chính sự đi, hắn ánh mắt từng cái xẹt qua ba người mặt, như chim ưng ánh mắt dừng lại trên người Thịnh Tây Trúc. Vị tiểu hữu này là Minh Nguyệt Sơn Trang đệ tử. Thịnh Tây Trúc bình tĩnh nói, là, tĩnh thù trên dưới quan sát nàng. Ánh mắt sắc bén, không biết tiểu hữu họ gì tên gì, là vị nào trưởng lão dưới tòa đệ tử. Thịnh Tây Trúc trầm mặc một lát, đang muốn mở miệng, Khúc Kỳ bỗng nhiên lên tiếng, ngữ tốc nhanh chóng, nàng gọi Trương Tam, là tư đồ trưởng lão dưới tòa. Minh Nguyệt Sơn Trang thực lực hùng hậu, gia tài bạc triệu, đệ tử số lượng hàng trăm hàng ngàn, chỉ là nội môn đệ tử liền có hơn 100 cái. Khúc Kỳ cố ý chọn nguyên thư bên trong ở Minh Nguyệt Sơn Trang rất không có cảm giác tồn tại một trưởng lão. Lại vị trưởng lão kia lúc này không ở Bồng Lai. Thật còn muốn hỏi cũng không được gì. Tĩnh thù nhìn về phía Khúc Kỳ, cười như không cười, ta đang hỏi người ta, ngươi thay nàng trả lời cái đó. Khúc Kỳ mặt không đổi sắc, nàng xấu hổ, không giỏi nói chuyện, mà lại chuyện này đem nàng bị dọa sợ. Vừa mới gặp mặt còn ôm ta phát run đâu. Tĩnh thù như có điều suy nghĩ. Phải không? Thịnh Tây Trúc cúi xuống mắt trả lời. Xác thực như thế. Tĩnh thù thu hồi khí thế. Một giây lại biến trở về nụ cười hiền hòa lão đầu. Vui tươi hớn hở nói. Không cần sợ hãi. Ta chỉ là tùy tiện hỏi vài câu. Cũng không phải là hoài nghi các ngươi. Khúc Kỳ. Ha ha. Ta tin ngươi con quỷ. Người lão già họm hẹn này xấu cực kỳ. Tĩnh thù lại hỏi. Những người kia trước khi chết cuối cùng thấy qua người chính là ba người các ngươi. Các ngươi lúc ấy nhưng có phát hiện cái gì dị thường? Khúc Kỳ nghĩ nghĩ. Thành khẩn nói. Phát hiện bọn họ dị thường không muốn mặt. Tính sao? Cách Trương.